Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, con rối chi diễn, nam, đàn cửu có chút tức giận, rõ ràng nhường này đó mỹ nữ cho nhau đánh lên, quyền đến chân hướng, bởi vì quần áo quá mức cho rườm rà, đánh lên bó tay bó chân phá lệ buồn cười, nhất là thường thường còn có thể sẫy xuất nhất sao. Chật vật không chịu nổi trên mặt còn muốn mang theo vui dạo rực tươi cười. Xì, một tiếng, Trọng Quỳ cũng nhịn không được cười rộ lên. Nghe được tiếng cười, đàn cửu không khỏi ngẩng đầu, ngơ ngác xem nàng, hắn bất động, này bị hắn khống chế mỹ nhân nhóm tự nhiên cũng không động. Giống như đàn cửu giống nhau ngơ ngác xem nàng, nhiều như vậy mỹ nhân ánh mắt nàng khả ăn không tiêu. Trọng Quỳ không khỏi nói. Đừng ép buộc các nàng cũng rất đáng thương, đàn cửu hỏi, vậy ngươi vui vẻ sao? Trọng Quỳ cười nói, thật lâu không vui vẻ như vậy, cảm ơn ngươi, đàn cửu các hạ, đàn cửu theo nóc nhà thượng nhoáng lên một cái. Liền đi đến trước mặt nàng, nắm lên tay nàng nói, như vậy, đi làm cơm cho ta ăn đi, này bị hắn khống chế mỹ nhân nhóm mất đi rồi con rối chi tắc khống chế sao? Tất cả đều té trên mặt đất, chậm rãi hoàn hồn sau đều một mặt mờ mịt, cho nhau xem đối phương người người đều tóc mai tán loạn. Xiêm y hỗn độn, nói không nên lời buồn cười, nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Trọng Quỳ cũng không có phản kháng, tùy ý hắn lôi kéo, quen thuộc đi hành cung phòng bếp, xem ra bình thường không thiếu tới nơi này ăn vụng a. Xem đàn cửu thật sự thật tham. Trọng Quỳ rõ ràng cho hắn làm một cái đơn giản nhất cơm chiên trứng. Bỏ thêm điểm rau dưa, đàn cửu đoan đi qua, một chút cũng không khách khí lang thôn hổ yết, rất nhanh một chén cơm chỉ thấy để, Trọng Quỳ biết hắn không đủ ăn, lại cho hắn làm một chén, vì sao bên ngoài cũng chưa nhân nấu cơm giống ngươi ăn ngon như vậy. Đàn cửu miệng đầy cơm chiên trứng, còn không quên nói chuyện, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ nói. Đại khái hiện tại mọi người không đem trái tim tư hoa ở đồ ăn thượng đi, đàn cửu cái hiểu cái. Không, còn nói, ta đây muốn đem ngươi mang đi, mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn. Cho đến ngày nay, nghe được lời như vậy Trọng Quỳ đã sẽ không cảm thấy rất hoảng sợ. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không được, vì sao? Đàn cửu một mặt mất hứng, Trọng Quỳ nghiêm cẩn nói. Đàn cửu các hạ, ngươi ở nhân thế lâu như vậy, có từng có việc sự đều xưng ngươi tâm ý. Đàn cửu lắc đầu, Trọng Quỳ liền nói, ta cũng giống nhau, nếu chính là đơn thuần nấu cơm, ăn cơm, kia đối với ta mà nói, làm con rối cùng làm người loại khác nhau ở chỗ nào đâu. Ăn cơm là chuyện rất trọng yếu, đàn cửu có chút vô tội nói. Nhưng là đối với ta mà nói. Ăn cơm một chút đều không trọng yếu, ta là con rối, ta thậm chí thường không ra đồ ăn hương vị, Trọng Quỳ cười khổ. Nàng luôn luôn không hiểu, đàn cửu cũng là con rối, vì sao hắn luôn như vậy chấp nhất ăn. Nghe xong lời của nàng, đàn cửu cúi đầu lay cơm chiên trứng, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, làm người loại có phải không phải rất vui vẻ. Ân, Trọng Quỳ gật gật đầu, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Có thể giao cho con rối linh hồn, ta biết, hôm nay theo yêu đàm quỷ quân nơi đó nghe được tin tức. Đã làm cho nàng hiểu biết chuyện này. Cái gọi là giao cho linh hồn, cũng là có điều kiện. Chín vị có được phong linh nhân linh phách đan. Như vậy đại giới thật sự quá lớn. Ta có thể giúp ngươi, đàn cửu theo trong chén ngẩng đầu xem nàng. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Trọng Quỳ ở lắc đầu. Ngươi không là muốn làm nhân loại sao? Muốn làm cùng có thể hay không làm là hai việc khác nhau, Trọng Quỳ nói. Đàn cửu các hạ, kỳ thực làm người loại cũng không hảo. Nhân loại phiền não rất nhiều. Vẫn là giống như ngươi con rối sư vui vẻ. Hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần có phiền não. Hết chương.